3 năm sau, tại nước Anh. Hạ Đậu Khấu, Rơi Dương. Dạ bác Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.